bảo trưởng lão của các ngươi ra gặp ta. Danh viện quần áo đỏ lãnh đạm mở miệng nói. Cái gì? Thành viên Không Sợ Minh sửng sốt một chút. Ngươi muốn gặp trưởng lão là gặp sao? Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Ta nói cho các ngươi biết, ta có chuyện cơ mật trọng đại, lập tức bảo trưởng lão các ngươi đi ra gặp ta. Nếu không, ngươi đảm đương không nổi. Lễ phục đỏ lạnh lùng nói. Còn không đợi thành viên Không Sợ Minh nói tiếp, tam trưởng lão Lý Tư cau mày, đi vào đại sảnh, ồn ào cái gì đó. Tam trưởng lão, nữ nhân này, nói có chuyện cơ mật trọng đại. Thấy Lý Tư xuất hiện, thành viên Không Sợ Minh lập tức nghênh đón, cung kính nói. Lúc này, Lý Tư quan sát lễ phục đỏ một cái, chuyện cơ mật trọng đại gì? Vị trưởng lão này, ta cho ngươi biết, Không Sợ Minh chủ của các người là hàng giả, là giả mạo. Cô gái áo đỏ đến gần tam trưởng lão Lý Tư, liền vội vàng mở miệng nói. Bản thân ả ta là người nước Hoa, cũng không phải gọi là Bạch Phong, mà tên là Diệp Oản Oản. Ả ta căn bản chính là một thứ hàng giả, giả mạo minh chủ đại nhân của Không Sợ Minh các người. Ồ, nghe câu này của danh viện áo đỏ, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi nói thật chứ? Dĩ nhiên, danh viện quần áo đỏ liền vội vàng gật đầu, chuyện lớn như vậy, ta nào dám tùy tiện đùa giỡn hay sao? Chính xác 100%, ta dám khẳng định, minh chủ Không Sợ Minh của các người là giả mạo đấy. Nhưng mà, cô gái áo đỏ vừa mới dứt lời, hàn quang trong mắt tam trưởng lão chợt lóe lên, cánh tay phải nâng lên. Còn không đợi lễ phục đỏ có phản ứng, nhất thời tung một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của ả ta. Bếp! Một tiếng đầy thanh thúy. Vào giờ phút này, danh viện quần áo đỏ sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn chằm chằm tam trưởng lão Lý Tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1570, nhiếp vô ưu là giả mạo. Nhãi danh! Ta thấy là ngươi ăn gan hùng mật báo, dám vu hãm Không Sợ Minh chủ chúng ta. Lý Tư lạnh lùng lườm lễ phục đỏ. Nếu như là ngày trước, hắn có lẽ cũng sẽ tin ngay. Nhưng mà từ sau lần trước Minh chủ nắm đầu lão đại thiết đầu bang xong, người nào còn dám đi hoài nghi thân phận của Minh chủ. Ta nói là sự thật, các ngươi nhất định là đã bị nữ nhân kia mê hoặc. Ngàn vạn lần không nên tin tưởng ả ta. Danh viện quần áo đỏ vội la lên. Nhãi danh, ngươi nói là, chúng ta ngay cả minh chủ của mình cũng không nhận ra được hay sao? Khóe miệng tam trưởng lão khẽ nhếch, cười lạnh. Còn không đợi lễ phục đỏ mở miệng, tam trưởng lão không kiên nhẫn xua xua tay như đuổi một con ruồi đầy phiền toái. Bắt lại, ném vào địa lao, chờ khi nào minh chủ có thời gian rảnh rỗi, ta lại bẩm báo với minh chủ. Đến lúc đó sẽ chôn sống hay là thiêu sống, cũng sẽ do minh chủ định đoạt. Tam trưởng lão Lý Tư vừa ra lệnh một tiếng, mấy vị thành viên Không Sợ Minh nhanh chóng tiến lên, xách ả lễ phục đỏ lên y như xách một con gà. Một vị thành viên Không Sợ Minh trong số đó không khỏi lắc đầu. Nữ nhân này quả thật là muốn chết. Khoảng thời gian này, minh chủ và đại trưởng lão qua lại tương đối gần gũi, tam trưởng lão đang buồn rầu không tìm được chỗ chút giận. Các ngươi dám, ta là người của Nhiếp Linh Lung, các ngươi dám đụng vào ta. Nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi. Đừng nói ngươi là người của Nhiếp Linh Lung gì gì, dù ngươi chính là người của Thiên Hoàng lão tử, bêu xấu Không Sợ Minh chủ, cũng phải chết. Tam trưởng lão liếc mắt nhìn lễ phục đỏ một cái, chợt, để cho người đem ả ta ném vào địa lao. Giờ phút này, thấy lễ phục đỏ ở phòng khách lầu một bị một vị trưởng lão đập cho một bạt tai, sau đó bị bắt đi, nụ cười trên mặt Nhiếp Vô Ưu nhất thời biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại so với tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không hề khớp? Sự tình làm sao lại đến nông nỗi này? Chỉ trầm tư trong chốc lát, hàn quang trong mắt Nhiếp Vô Ưu chợt lóe lên, lái xe rời đi. Chuyện này chỉ như một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, Diệp Oản Oản cũng không biết rõ tình hình. Mà vào hai ngày sau đó, giám định người thân đã có kết quả, đại trưởng lão mang theo một bản báo cáo đi vào bên trong phòng làm việc. Thấy vậy, Diệp Oản Oản vội vàng để cho Bắc Đấu và Thất Tinh rời đi, để cho đại trưởng lão ngồi ở một bên. Đại trưởng lão, kết quả như thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản cũng không hề mong đợi gì nhiều. Cái cô nàng Nhiếp Vô Ưu đó, khả năng giả mạo rất nhỏ, nhưng kết quả này,